chuyện gì thế này? Thật bực mình. Chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba tên Phong, Long, tự tuy ăn chơi nhưng học cũng rất đỉnh. Kết quả học tập luôn đứng nhất khóa, vì vậy nên ba tên này cúp hẳn một tuần khi học kỳ mới chỉ vừa bắt đầu. Cũng chính vì vậy nên nó, tuy học cùng trường nhưng lại không hề biết. Năm nay, nó tiếp tục công việc mà 12 năm qua nó vẫn làm thủ quỹ. Học kỳ bắt đầu, ba đứa nó không còn nhiều thời gian gặp nhau nữa. Tuy cùng phòng trọ nhưng mới sáng sớm thì hồn ai nấy dữ rồi. Học xong ở trường, nó chạy nhanh về nhà, thay ngay bộ đồ thể thao, vẫn đôi Nike đen. Nó phóng xe đạp tới nhà VSTN để học luôn. Không kịp ăn tối, tới nơi, nó kịp gặp hai con bạn. Ba đứa đang tò mò, háo hức không biết ai sẽ dạy mình, thầy như thế nào, buổi học ra sao thì thấy có ba tên đáng ghét đang đi ra. Bình tuy không ghét anh Tự nhưng ở chung với hai con bạn hoài. Bắt đầu có hiệu ứng. Lan truyền. Hey, chào em. Hôm nay học bóng rổ ở đây sao? Tự mỉm cười chào hỏi Bình. Dạ, em. Bình không kịp hoàn thành câu trả lời thì phải nín lặng vì nhận được hai viên đạn từ hai con bạn. Hai, bầu trời hôm nay đâu có mây đen u ám đâu. Mà sao lại xuất hiện ba sinh vật lạ ở đây vậy ta? Nó nhìn trời rồi bâng quơ hỏi. Này, cô nói ai vậy? Con nhỏ kia, Long tím mặt, quát lại, là ba anh đó, nhìn mặt anh đâu đến nỗi không thông minh đến vậy. Tiếc nhỉ, Phương cố tình nhấn mạnh ba chữ, vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Để xem ai phải tiếc đây, hắn buông một câu. Ngay lập tức, tất cả các em tập trung lại đây, chuẩn bị khởi động. Hả, bây giờ thì mắt và miệng ba đứa không thể mở rộng hơn được nữa. Sao kỳ vậy? Tại sao lại là ba tên đó? Trời ơi, sao có thể kêu thầy xưng em với ba tên đó? Nó nhăn nhó nói. Không thể được, không thể nào, Phương bức xúc. Nhưng nếu bỏ thì phí tiền lắm. Chúng ta không nên bỏ. Bình còn chút tỉnh táo nhắc nhỏ. Nè, ba cô kia, có học không? Không thì tránh chỗ khác. Ba cô đang làm vật cản đường đó, hắn cố tình lớn tiếng quát tụi nó. Lấy uy trước lớp, anh, Phương định lên tiếng cãi. Dạ, con biết rồi thầy ơi. Cho tụi con xin lỗi ba thầy ạ. Nó lễ phép xin lỗi làm hai con bạn thân ngớ người. Chưa đầy vài giây sau, hai con bạn cũng cúi đầu xin lỗi cho phải đạo. Dạ, tụi con xin lỗi, tụi con còn nhỏ dại. Mong ba thầy bỏ qua lần này như kịch bản có sẵn. Hai đứa nói y nhau. Cô, được lắm, hắn bị nó làm cho tức chết. Sống đến ngần này tuổi, lần đầu tiên nó bị người khác kêu là thầy, xưng là con. Sau một lúc khởi động, ba tên bắt đầu dạy những động tác cơ bản ọi người. Tụi nó cũng chăm chú theo dõi, vì tụi nó rất thích bóng rổ và có khả năng tiếp thu nhanh. Ba tên này đến lần lượt từng người để kiểm tra xem đúng kỹ thuật chưa. Nhưng lại không tới chỗ ba đứa nó. Được vậy, ba đứa càng thích, tự học lẫn nhau, xem chừng rất chuẩn, đang cười nói với nhau. Bỗng nó thấy một cảnh tượng làm nó khó chịu. Mặc dù cảnh này có level thấp hơn nhiều so với những cảnh nó từng thấy nhưng không hiểu sao nó thấy khó chịu lắm. Cách chương.